Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, nổ. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt phiếu, hắn sẽ không chết đi. Phan Đại Đầu nuốt nước miếng, cả người không tự chủ run rẩy, lời nói từ trong miệng run rẩy khạc ra. Trong miệng không tự chủ hút khí lạnh, đối với xa xa nổ hắn nhìn rõ ràng, vậy chỉ vô hình biến dị xác sống, và tưởng sơn thế không thể đỡ. Hắn cũng thấy rõ, chẳng qua là hiện ở phía xa nổ sau sinh ra bụi bặm khói mù. Cùng với hiện trường cái loại đó tiếng vang cực lớn rung động tình cảnh, không thể không để cho hắn bắt đầu đổi được có chút sợ. Cái loại đó nổ để cho hắn nhớ lại năm đó hắn quê quán mấy cái bình ga nổ cảnh tượng. Toàn bộ nhà cũ đều bị nổ thành phế tích. Lão Vương Đầu và Mạch Tử cũng đều có chút hồi bất quá thần. Tưởng Sơn chưa từng có từ trước đến nay. Ngay tức thì bị đột nhiên nổ chung kết. Cái loại đó hắn trong miệng đột biến hình xác sống. Còn biết có nổ như vậy biến dị à? Hai người cũng không biết nên làm gì. Nhìn nhau một cái, trong tầm mắt, đối phương trong đôi mắt chỉ có khẩn trương và từng tia sợ hãi. Sau lưng các huynh đệ, hơn nữa không chịu nổi, từng cái có chút đã bắt đầu lui về phía sau, còn có mấy cái trong nổ tung đặt mông ngồi trên đất. Vương Hà đứng ở xe gắn máy cạnh, ngây ngẩn nhìn phía xa, nàng đầu óc trống rỗng. Cái này thần bí lại cường đại tam ca liền chết như vậy. Ta không tin, không thể nào. Trong óc nàng ngay tức thì các loại tiếng vang trở về toàn trước. Tầm mắt mọi người ở ngắn ngủi đình trệ sau đó, lại chuyển hướng xa xa giữa sân. Vậy kịch liệt nổ tâm điểm, bọn họ yếu ớt căng thẳng tâm linh, đang suy đoán đang đợi sợ. Mới vừa rồi cái đó giống như hung thú người đàn ông. Còn sống hay không? Dồn dập tiếng ho khan từ đàng xa truyền tới. Cái này làm cho vốn là yên tĩnh quỷ dị đám người giống như bị nắm cổ gà trống, ngay tức thì giải mở ra tay. Trong chốc lát hồ náo loạn lên, tất cả mọi người tầm mắt cũng tụ lại chung một chỗ, hướng tiếng kia vang truyền tới địa phương nhìn. Từng cái khẩn trương thêm biểu tình kích động, không tiết lộ trước hết sức kinh hãi thần sắc. Người đàn ông kia không có chết. Tất cả mọi người trong lòng cũng vây quanh đoạn văn này vô hạn nghĩ thế nào. Mà trong sân Tưởng Sơn nhưng hoàn toàn không cùng. Hắn tình cảnh quả thật không thể nói tốt. Ho khan, hụ hụ hụ, có chút dồn dập tiếng ho khan. Tưởng Sơn tay trái quơ xua tan trước mặt tung bay bụi bặm, mà tay phải che miệng mình. Dần dần, bụi bặm và khói mù tản đi, tầm mắt mọi người thấy được như cũ đứng ở kia người đàn ông. Chẳng qua là trên người nam nhân bị nổ tạo thành vết thương, để cho bọn họ vốn là khiếp sợ lặp đi lặp lại tâm trạng càng thêm này thay nhau vang lên. Quần áo trên người, phần lớn bị nổ gây ra tan thành mây khói, còn dư lại vải tựa như trải qua nhiệt độ cao. Dính vào người đàn ông trên da thịt, mà nửa người trên hơn nửa trần trụi thân thể, chảy ra rách thịt, nhưng lộ ra một tầng vốn nên là màu đỏ máu thịt, mà giờ khắc này là màu đen giống như nham thạch vật chất. Trên cánh tay màu đen đường vân, thỉnh thoảng vậy xen lẫn phá vỡ miệng máu, chẳng qua là máu tươi không nhiều, mà đám người thấy phần lưng, toàn bộ bị màu đen đường vân bao trùm. Ở dưới ánh mặt trời ảm đạm không ánh sáng, không có chút nào phản xạ, Tưởng Sơn lúc này quả thật không dễ chịu, mặc dù bản năng cảm giác ngay tức thì báo động trước. Hắn vậy có thời gian tận lực né tránh, nhưng là dường như cảm giác đối với này lần nổ, nhắc nhở cảm giác, giống như nói cho hắn không có nguy hiểm chí mạng, cho nên không có cái loại đó lòng rung động hoặc là đặc biệt kịch liệt cảm giác. Cái này làm cho hắn ngay tức thì có chút sơ sót. Quả thật mập mạp kia xác sống nổ, để cho hắn có chút không có phản ứng kịp. Bất quá vậy có thể xác định chính là cái này nổ không có đối với hắn theo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Trên mình rất nhiều vệt máu, hơn nữa ngực bộ nghiêm trọng nhất, một khắp da đều đã ở nhiệt độ cao nóng chảy, nhưng là dưới da mặt màu đen không biết dị hóa tổ chức chặn lại nhiệt độ cao, để cho hắn không có thương tổn được nội bộ, nửa mình dưới cũng vậy, mà bó sát người quần jean ở dưới nhiệt độ ngay tức thì hóa thành sợi dính vào trên da, cái này làm cho Tưởng Sơn đau cả người có chút co quắp. Đau, vô cùng đau, có thể cảm nhận được trên mình đại đa số lông đã bị cháy rồi. Tưởng Sơn giơ tay lên sờ một cái đầu lâu, mất tự nhiên cười lên, giận dữ ngược lại cười. Ta mẹ nó và quang đầu quyền bây giờ ngược lại là một cái điều điều. Trong miệng mắng liền một câu, Tưởng Sơn đối với mình biến thành đầu chọc, còn là tức giận vô cùng. Trên mình ngay mặt ra phần lớn cháy rồi, mà trên mặt cũng vậy. Đây nếu là người bình thường, ngay tức thì đã nổ thành mảnh vụn, mà nếu như là dị hóa người, cũng sẽ bị nổ trọng thương, phỏng đau đớn mà chết. Nhưng là Tưởng Sơn ở quái lực cường hóa hạ, cùng với đánh chết hàng loạt xác sống và thú nhân hóa, cùng với dị sinh thú điều kiện tiên quyết, hắn dị hóa đã tiến hóa nhiều vô cùng. Hơn nữa hắn dị hóa phương hướng dường như là trong cơ thể sinh ra một loại màu đen nham thạch vật chất, tăng cường phòng ngự, mặc dù hắn bề ngoài da thịt tổn thương nghiêm trọng, nhưng là bên trong ở tổn thương không lớn, chẳng qua là run rẩy cằm và khóe miệng, có thể nhìn ra hắn chịu đựng đau nhức, bất quá hắn trong lòng cũng ở chán nản, tại sao không có trước đi tìm ngân hàng, nếu không phải trên mình không có tiền. Hắn ở ngay tức thì liền có thể kích thích dung lửa nồng cốt. Nhưng may mắn thay ở quái lực cùng với trong mạt thế không ngừng trở nên mạnh mẽ biến dị dị hóa ra. Chỉ hạ, hắn vẫn là ngoan cường đứng. Mọi người thấy giống như than cốc người đàn ông giống vậy. Đen nhánh phảng phất giống như là đốt cháy củi khô vậy. Lại ngắn ngủi dừng lại sau đó. Vẫn ở chỗ cũ xác sống đống trong ngang dọc. Tưởng Sơn trong tay quá đao đã trong nổ tung gãy lìa. Sớm liền không biết đi chỗ nào. Hắn chỉ có thể dùng mình đen nhánh hai cánh tay làm vũ khí. Một quyền trước mặt nhào tới xác sống đầu lâu ngay tức thì giống như dưa hấu vậy nổ tung. Bất đồng chính là dưa hấu tản ra là màu đỏ, mà xác sống đầu lâu là màu đen. Hai tay quơ, nhịn đau đau. Tưởng Sơn xông vào nhà kia gần đây hoa hạc ngân hàng. Hắn mẹ nó vẫn là người sao? Cái này mẹ nó còn chưa có chết. Lại là Phan đại đầu nói tiếng nói. Bây giờ ngược lại càng lắp bắp. Khẩn trương sau lưng đổ mồ hôi. Do không được hắn như vậy. Quả thật trong tầm mắt Tưởng Sơn dáng vẻ quá mức dọa người. Tựa như bị ngọn lửa đốt trọi phòng vậy. Đen thoáng qua. Nhưng là như người không có sao giống vậy vẫn còn ở xác sống đống trong qua lại. Nhìn hắn vọt vào ngân hàng, lão Vương đầu và mạch tử cũng là nghĩ mà sợ không có phản ứng kịp. Không biết nên làm cái gì, là tiến lên hỗ trợ vẫn là ở nơi này vây xem. Mặc dù có thể nhìn ra Tưởng Sơn còn có thể hoạt động. Thật giống như người không có sao như nhau, nhưng là dẫu sao như vậy nổ. Như vậy thảm không nỡ nhìn dáng vẻ, mọi người cũng cảm thấy hắn bị trọng thương. Sau lưng xa xa truyền tới tiếng vang, cắt đứt bọn họ suy nghĩ. Đám người không khỏi quay đầu nhìn lại, mấy chiếc xe nhỏ, xen lẫn mấy chiếc xe cảnh sát, xuất hiện ở mọi người tầm mắt xa xa, hướng bọn họ nhanh chóng lái tới. Phan đại đầu híp mắt nhìn xem, mở miệng nói. Là lão Trương đối diện đám kia người của cục công an. Bọn họ qua tới làm chi? Nhìn dáng dấp, bọn họ là biết chúng ta tới sân bay. Lấy đào tới, nếu như chúng ta không giải quyết được, liền đánh đau chó rớt xuống nước. Xem chúng ta có thể ở sông phá xác sống đống. Liền cũng tới mò một ly canh. Lão Vương đầu ngậm lên một cây nhang khói. Coi như là đè xuống kinh hãi trong lòng. Mở miệng nói, ha ha, Vậy bọn họ liền nghĩ lầm rồi. Phan Đại Đầu giọng có chút không biết làm sao, nhưng là không có gì mặt trái tâm trạng. Hắn rất ý tứ rõ ràng. Quả thật, bọn họ cũng chỉ là đi theo Tưởng Sơn tới đây mà thôi. Cuộc sống sau này, có thể và bây giờ không cùng. Có lẽ sau này mọi người phải dựa vào người đàn ông này đổi chắc sống. Bất quá bây giờ, ai nào biết đây, mấy chiếc xe hơi lái đến đám người trước mặt, chậm rãi dừng lại, từ có xe cộ và sang, là có thể nhìn ra đám người này so Phan Đại Đầu Lão Vương Đầu ở mặt thế lẫn vào càng thêm tốt hơn. Người trên xe đi xuống, trẻ tuổi, lớn tuổi, đều là người đàn ông. Bất quá từ thần của bọn họ tình và động tác, có thể nhìn ra bọn họ dường như không quá bạn thân. Dẫn đầu người đàn ông trung niên mở miệng nói, Phan Đại Đầu, còn có Lão Vương, các người lúc nào tụng lại liền à? Ha ha, người đàn ông trung niên thanh âm có chút uy nghiêm, nhưng là mang một cổ tự cho là đúng hài hước, nhưng là người trước mặt nhóm không có bất kỳ bày tỏ gì. Ngược lại lộ vẻ được có chút lúng túng, gặp không người đáp lại mình, người đàn ông có chút không nén giận được. Các người tới sân bay làm gì? Mới vừa rồi tiếng nổ lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao? Mình bàn không mặt hàng, đánh phi trường chủ ý. Đối mặt người đàn ông tựa như thẩm vấn giống vậy lời nói. Phan Đại Đầu dẫn đầu nổ mao, trừng hai mắt mở miệng hừ nói. Chúng ta tới sân bay làm gì? Là chúng ta sự việc. Không nhọc Tiếu lãnh đạo quan tâm. Vừa dứt lời, người trung niên bên người một người trẻ tuổi đứng ra thân tới. Chỉ Phan Đại Đầu mở miệng mắng. Sân bay cũng là ngươi tới. Mẹ nó không biết là ai địa bàn sao? Phan Đại Đầu ngay tức thì hỏa khí. Quả thật lúc ấy phân chia thời điểm sân bay không phải bọn họ địa bàn. Coi như là đám người này và phân phối bên kia Lão Trương địa bàn. Bọn họ coi là mò quá giới hạn. Lão Vương Đầu kéo một chút hắn, mở miệng trả lời, Tiếu cục, chúng ta không làm gì, chẳng qua là tới đây xem. Ngươi xem chúng ta đều an tĩnh ở chỗ này, cái gì cũng không làm. Là không, trong tầm mắt, Vương Dân Bình có thể thấy trước mặt người đàn ông trung niên dựa eo kẹp trước súng lục. Và sau lưng mấy cái trên người nam nhân vậy giống nhau mang theo súng lục. Người đàn ông trung niên cười một tiếng, có chút giả tạo trong nụ cười, tựa như đang cười nhạo bọn họ như nhau. Chậm rãi mở miệng nói, người ta thấy các người dường như đi theo một người đàn ông tới đây ở đây. Là các người mới đầu lĩnh, người khác đâu, làm sao không thấy hắn? Lão Vương Đầu và Phan Đại Đầu, cái này thì khó trả lời. Hai người lẫn nhau nhìn xem, còn suy nghĩ làm sao hồi phục thời điểm. Xa xa Tưởng Sơn vốn là đi vào ngân hàng nơi cửa chính. Thân ảnh của một người đàn ông chậm rãi đi ra. Sao, sẽ ở đó? Phan Đại Đầu tiện tay chỉ một cái. Ngay tức thì Tưởng Sơn vậy có chút buồn nôn lại tàn phá thân thể. Bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tiu/nối-csan/nối-nu/nối-ti/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.